Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc, chương 1845, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1845, cơn đau ở bụng dần biến mất. Tiểu Nhan rót cho mình một chén nước ấm uống xong, sau đó nhìn bụng mình, có chút lo lắng, hôm nay đau hai lần, chẳng lẽ là đứa bé có vấn đề gì sao? Vừa nghĩ tới chuyện đứa bé có thể sẽ có vấn đề, Tiểu Nhan đã cảm thấy vô cùng bối rối, đồng thời lại phỉ nhổ hành vi của mình. Chuyện đã đến mức này rồi, thế mà cô vẫn còn hơi sức lo lắng cho đứa bé. Nếu như cô đủ lý trí chắc là sẽ không giữ đứa bé này lại, nhưng mà cô lại cảm thấy đứa bé này không chỉ là của Hàn Thanh. Trong người đứa bé này cũng có một nửa dòng máu là của cô, nó không có lựa chọn đã đến với mình, bây giờ mình lại nói không muốn thì bỏ, chẳng phải là quá bất công với nó hay sao? Nhưng mà cô cũng rất thích nó, cũng chờ mong sự ra đời của đứa bé này. Khi biết mình mang thai, Tiểu Nhan vô cùng mừng rỡ, nhảy cẫng lên, cô cảm thấy mình như trúng số độc đắc rồi, còn vui vẻ hơn khi ở cùng Hàn Thanh nữa. Thật đau khổ, Tiểu Nhan nhắm mắt lại, cuộn người nằm trên ghế salon. 12 giờ đêm, Tiểu Nhan thấy cuối cùng cái xe dưới lầu đã rời đi, đẩy cái vali mình đã sắp xếp ra ngoài, mặc áo khoác vào, đội mũ lên. Vợ chồng họ Chu thấy Tiểu Nhan như vậy thì rất lo lắng. Nếu không thì để ba con đưa con ra trạm xe lửa nhé. Không cần đâu, mẹ con gọi xe rồi, lát nữa sẽ đến. La Tuệ Mỹ vẫn cảm thấy không yên tâm. Vậy thì mẹ đi cùng con, một mình con đi ra ngoài, mẹ vẫn không thể yên lòng được. Mẹ con thật sự không có suy nghĩ nhiều đâu mà chỉ là muốn một mình ra ngoài giải sầu một chút mà thôi, ngắm phong cảnh, những năm này con cũng đã bề bộn nhiều việc rồi, chưa từng ra ngoài du lịch, lần này coi như là đi thư giãn đi. Thế nhưng mà, La Tuệ Mỹ còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Tiểu Nhan ôm lấy. Được rồi, hai người không cần lo lắng cho con đâu, con cam đoan sau khi giải sầu xong thì sẽ trở về liền, đến lúc đó con gái của hai người vẫn sẽ còn nguyên vẹn đứng trước mặt hai người, có được không? Tiểu Nhan, được rồi, nó cũng đã quyết định rồi, em đừng khuyên nó nữa, nếu không nó sẽ chê chúng ta phiền. Trước đây con bé này một mình ở bên ngoài 5 năm, nó biết phải làm thế nào, sẽ không đến mức bị đánh đâu. Bà Chu cũng đã mở miệng, La Tuệ Mỹ cũng không nói gì nữa. Hai người đưa Tiểu Nhan ra ngoài. Tiểu Nhan ngồi lên xe, khởi động lại điện thoại di động, sau đó nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ Hàn Thanh, cô lạnh lùng xóa đi, sau đó vào Facebook. Bên trong có tin nhắn Tô Cửu gửi cho cô, nội dung đại khái chính là hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra. Còn có tin nhắn của Hứa Yến Huyền gửi cho cô, nội dung tin nhắn mà Hứa Yến Huyền gửi cho cô chỉ có một câu. Có phải cô biết cái gì rồi không? Cô đừng suy nghĩ nhiều, mặc dù tôi từng rất thân với anh ấy, nhưng dù sao bây giờ hai người đã ở bên nhau, anh ấy sẽ phụ trách với cô mà. Hờ, dù sao bây giờ bọn họ cũng đã ở bên nhau, anh ấy sẽ phụ trách với mình. Cô ta muốn nói với mình, Hàn Thanh không hề yêu mình, chỉ muốn chịu trách nhiệm với mình thôi sao? Trước đó Tiểu Nhan cảm thấy ánh mắt của Hứa Yến Huyền nhìn mình có chút là lạ, toàn nói những chuyện kỳ quái, không nghĩ tới ở trong đó lại ẩn chứa nhiều thâm ý như vậy. Sau khi biết được đáp án, cô đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Tiểu Nhan rút sim điện thoại cũ ra thay thành cái mới, không thèm nghĩ ngợi đã trực tiếp ném cái cũ đi. Cách chương.